Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 922, 922, Ballet Tour Kristen và Waiting Elfriede. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được một năm kể từ khi mà Ida Nayuta cho ra mắt công nghệ hát hybrid gear trợ giúp con người chống lại những quái vật tới từ Atlantis. Ida Nayuta cũng từ đó mà biến mất không còn dấu vết, khiến cho không ai tìm được tung tích. Hát hybrid gear chỉ có nữ giới là dùng được, vì nó đối với nữ giới có độ tương thích cũng như cung cấp ma thuật cao hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này thì khắp nơi trên thế giới đều lưu truyền một người thần bí trong SXS gear đỏ chu du thế giới tiêu diệt vô số Albatross đang hoành thành. Không ai biết danh tính của phi công đó là gì, nhưng về cơ bản có thể xác định đó là nam giới, vì dựa vào đặc điểm ngoại hình cũng như bộ giáp phép thuật đều không giống với nữ phi công thường dùng. Liên minh châu Âu, Ryu đang phi hành ở trên trời nhìn cảnh tượng bên dưới. Cậu chu du khắp thế giới là vì tìm kiếm Gokaiger cùng những nữ hài ở trên tàu. Tìm lâu như vậy không có thấy được. Chẳng lẽ bị người tìm ra rồi giấu đi? Ryu suy đoán cũng có phần đúng. Nửa năm trước Ida Nayuta thành lập nên Atarasia đã phát hiện Gokaiger cùng những người khác ở trên tàu. Ida Nayuta không biết chuyện gì cho đến khi trên cổ nàng chìa khóa lập lòe. Nửa năm trước, mẹ, con tàu này là chuyện gì xảy ra? Prairie, ta cũng không biết. Nayuta, mẹ, chìa khóa trên cổ phát sáng kìa. Kizuna, có Kizuna nhắc nhở thì Nayuta mới phát hiện ra chìa khóa mà Ryu trước khi đi để lại cho nàng phát sáng. Ra là vậy. Chẳng trách khi ta nhìn thấy nó có cảm giác quen thuộc. Nayuta, là sao? Prairie, con tàu đó là của cha các con đấy. Các con cũng biết về sự tình của ta cùng sự ra đời của mình đi. Nayuta, Ida Prairie và Ida Kizuna khi được sinh ra trong ống nghiệm đã được Nayuta truyền tải thông tin vào trong đầu, nên cả hai người đều biết về thân thế của mình. Đây là con tàu mà cha đã chủ trì sao? Prairie. Prairie tiến lên liền bị Nayuta kéo lại. Đừng có dại dột. Trong thư cha ngươi có dặn rằng Gokaiger có tính năng phòng vệ nếu có người lạ xâm nhập. Nayuta cởi sợi dây có chìa khóa ở trên cổ mình xuống, giơ lên về phía Gokaiger. Gokaiger lập tức có phản ứng. Gokaiger, phát hiện một trong chư vị nữ chủ nhân. Xác nhận thân phận thành công. Mời Ida Nayuta lên tàu. Nayuta nghe được Gokaiger trước đó xưng hô liền đỏ mặt. Gokaiger có thể để hai đứa trẻ lên tàu không? Gokaiger không có trả lời mà phóng ra chùm sáng quét hình cơ thể Ida Reiri và Ida Kizuna. Gokaiger, mã gen phù hợp, được phép lên tàu. Gokaiger có công năng quét hình kiểm tra mã gen trong người. Chỉ cần là đứa con của Ryu đều có thể lên tàu. Công nghệ rất tối tân, không có làm giả cũng như qua mặt được. Nayuta cùng hai đứa con Ida Reiri và Ida Kizuna lên tàu thì bọn họ thấy được những người khác đã đứng chờ mình từ lâu. Cuối cùng, cũng có thể thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho có gáy này rồi. Andia, đừng có nói vậy. Dù sao thì cũng tại đám quý tộc ở Vatlantis ngoan cố mới dẫn đến sự việc lần này. Rosanna, cô lên được tàu chứng tỏ cô cũng có quyền hạn giống bọn tôi. Gress, quyền hạn, Nayuta, một vật giống như chìa khóa được Ryu cấp phát cho. Gress xòe tay ra, ở đó có chìa khóa trong tay nàng. Nayuta thấy vật trên tay Gress giống cái của mình cũng lấy ra. Không ngờ đều là nữ hải ưu tú cả, Nayuta nghĩ. Nayuta là người chế tạo ta SSG nên nhãn quang rất cao. Vừa liếc nhìn liền biết những người này độ tương thích với SSG rất cao. Có điều, ba người đứng ở một bên khác làm cho nàng nhìn không thấu. Gokaiger có thể chờ bọn ta rời khỏi chỗ này không? Nayuta, Gokaiger, mời đưa tọa độ. Gokaiger AI được lập trình sẵn, chỉ có những người nắm chìa khóa mới có thể điều khiển được con tàu. Hướng về phía phương hướng mà Nayuta chỉ chạy tới. Nơi Nayuta chỉ chính là Atarasia. Khi Gokaiger tới Atarasia thì Nayuta thông qua AI biết được vài chỗ địa phương không sửa được, thì nàng cho người đi liên lạc với Kurumizawa Momo, một thợ kỹ thuật có trình độ rất cao tới để sửa chữa Goldkiger những phần hư hỏng. Hiệu trưởng, con tàu này không tầm thường đâu. Momo, ta biết, tận lực sửa chữa nó đi. Dù sao, đó cũng là thứ mà lão công ta mang theo bên mình. Nayuta, Momo thông qua Nayuta sửa chữa những phần hư hại của Goldkiger mà nàng càng sửa càng kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò không biết nam hài nào bắt được tâm trí của hiệu trưởng Ida Nayuta. Trở lại với Ryu thì cậu đang quan sát tình hình bên dưới. Bên dưới cậu là ba nữ hài đang chiến đấu với Chi. Hét, làm sao mà một con Chi Hét lại xuất hiện ở đây? Kristen, đội trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Elfriede, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Gertrude, ba người này phân biệt là Balertour Kristen giữ chức đội trưởng Valkyrie và Waiting Elfriede giữ chức phó đội trưởng Valkyrie. Beth Gertrude thành viên dự khuyết của Master. Ba người bọn họ khi nhận được thông tin có thế lực từ thế giới khác tới liền chạy tới. Khi chạy tới ban đầu chỉ thấy Albatos nên có chút khinh thường, cho đến khi sự xuất hiện của Chi Hét làm đảo lộn mọi thứ. Sức mạnh của Chi Hét đối với hai người Balertour Kristen và Waiting Elfriede là khó đối phó. Đội trưởng, đã gửi yêu cầu cứu viện chưa? Elfriede, đã gửi đi rồi. Atarasia đã cử đội Master tới nhưng cần có thời gian để bọn họ chạy tới. Kristen, còn khoảng bao lâu nữa? Elfriede, bọn họ thông báo là khoảng 5 phút sẽ tới. Gertrude, Elfriede nghe Gertrude nói vậy liền nhíu mày mà liếc nhìn phía sau. Ở đó có một cô gái đang ngưng trọng nhìn Chi Hét ở phía xa. Cô gái đó tên là Beth Gertrude, cũng là một phi công của Atarasia nhưng chỉ là nhân viên dự khuyết của đội Master do Farichai Scarlett dẫn đầu. Beth Gertrude là một cô gái tuổi teen nhỏ nhắn với đôi mắt vàng và mái tóc đen buộc hai bím nhỏ. Các cô may mắn khi mà gặp được ta đấy. Ryu quyết định xuất thủ cứu hai người Balertour Kristen và Waiting Elfriede. Cậu từ trên cao trị lạc xuống bổ thẳng vào phần lưng của Chi. Hét, gào u, Chi, Hét bị đánh bất ngờ với một đòn mạnh liền đau đớn gào thét lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quân tiếp viên đến? Elfriede, không, quân tiếp viện không thể đến nhanh vậy được. Crittler, Balertour Kristen và Waiting Elfriede thấy được một bóng người từ trên lưng Chi. Hét nhảy xuống nhưng vì cho bụi che khuất tầm nhìn nên không thấy rõ là ai. Thật tình, có con Chi Hét thôi mà phải khổ cực vậy sao? Bỗng nhiên, một giọng nam vang lên lọt vào trong tay của Balertour Kristen và Waiting Elfriede cùng Beth Gertrude. Giọng nam, chẳng lẽ là nam phi công bí ẩn lái SSS ghia đỏ? Gertrude, hử, ta nổi tiếng đến vậy sao? Ryu ngạc nhiên khi có người nhận ra mình liền xoay người lại nhìn ba cô gái ở trước mặt mình. Từ trong cho bụi một cái đầu Chi Hét há mồm táp tới. Cẩn thận, Crittler, Ken, đầu con Chi Hét cắn vào đầu Ryu nhưng dù có dùng lực thế nào cũng không phá vỡ được lớp giáp. Người ta đang nói chuyện đừng có xen vào. Ryu đưa tay tách miệng đầu con Chi Hét đang cắn mình cho nó một quyền. Một đầu Chi Hét bạo liệt tại chỗ trước mắt ánh mắt kinh ngạc của Balertour Kristen và Waiting Elfriede cùng Beth Gertrude. Anh là ai? Elfriede, Mizako Ryu, chỉ là một người qua đường thôi. Chi, Hét lúc này bò dậy tiếp tục công kích về phía Ryu. Ryu xoay đầu lại tặng cho Chi, Hét thêm một đấm nữa. Thật là phiền phức, giải quyết ngươi trước vậy. Ryu thấy Chi, Hét tiếp tục xông tới dù bị đánh hai quyền nên quyết định xử lý nó trước. Ryu đưa tay ra thì Táng Thiên Yểm Nguyệt Đạo vẫn đang cắm ở trên người Chi. Hét nhận được triệu hoán bay về. Ngoan ngoãn đi chết đi. Thái Dương Trảm, Ryu phách Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao xuống đồng thời dùng đặc ân Thái Dương thêm vào công kích. Chi, Hét đối mặt với đòn hủy diệt không có bất kỳ phản kháng mà bị phách làm hai nửa. Đùa chắc, Chi, Hét bị giết dễ dàng như vậy. Kristen, khi Ryu tiêu diệt Chi, Hét xong thì đội Master mới bay tới. Chi, Hét đâu? Scarlett, đã bị ta tiêu diệt rồi. Ryu lên tiếng thu hút sự chú ý của Scarlett cùng những đội viên khác trong Master. Anh là ai? Scarlett, Misako Ryu, chỉ là một người đi ngang qua mà thôi. Scarlett cùng những thành viên Master nhìn sang Ryu đứng ở một bên, thấy được Ryu trong khải giáp liền giật mình. Anh là nam phi công nổi tiếng khắp thế giới. Scarlett, nam phi công, không ngờ những người kia rảnh rỗi đặt cho ta biệt hiệu này. Cũng không tránh họ, dù sao anh quá mức thần bí. Henrietta, lúc này, ở phòng chỉ huy trên màn hình lớn thì Ida Reiri đôi mắt rung động nhìn khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Reiri cho tay vào trong áo lấy ra bức hình đưa lên đối chiếu với khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Đúng là giống nhau như đúc. Reiri, thông qua Scarlett bắt liên lạc với nam hài đó. Reiri. Reiri lập tức hạ lệnh cho người kết nối liên lạc với Ryu. Một mình anh hạ gục chi? Hét, làm sao mà anh có thể làm được? Scarlett, Ryu đối với Scarlett không tin chỉ nhún vai. Dù sao không có tận mắt chứng kiến thì không ai tin cả. Hừ, Ryu liếc nhìn sang vì cậu phát hiện bên cạnh xuất hiện khung chat lục giác. Alo, ai vậy? Xin hỏi ngài có phải là Misako Ryu không? Reiri. Đúng vậy, cô là ai? Nhóm Scarlett thấy Reiri liên lạc với Ryu liền im lặng lắng nghe. Đột nhiên, Reiri gọi ra một câu làm cho người có mặt ở đây giật mình không thôi. Cha, Reiri, ta không nhớ là mình có đứa con gái. Xin lỗi, con quá xúc động nên quên giới thiệu. Con là Ida Reiri, con gái của Ida Nayuta và ngài. Reiri. Tin tức này cực kỳ kinh bạo đối với thành viên Master. Ba lớ tua Kristen và Waiting Elfrieder cùng Berger chút. Hề, Nayuta lại dùng nó tạo ra con sao? Cha, con có thể nhờ ngài một chuyện không? Reiri, chuyện gì? Cha tới Atarasia được không? Reiri, con muốn ta nhập học ở đó sao? Không, con muốn cha làm thầy giáo ở đó. Reiri. Reiri cũng giới thiệu cho Ryu biết về Atarasia. Atarasia còn được gọi là Học viện Phòng thủ Chiến thuật. Atarasia là học viện dành cho những người sử dụng SSG, sinh viên bình thường, và là viện nghiên cứu phát triển vũ khí tiên tiến để đối phó với thế giới khác. Nó là một chiếc phao tự lực có đường kính 3 km. Nó cũng là một trong những chiếc phao cổ nhất. Hiệu trưởng và chỉ huy hiện tại là Ida Reiri. Tổng quát về Atarasia, Atarasia đều được trang bị các chức năng phòng thủ thành phố không người lái, nhưng về cơ bản việc phòng thủ ở khu vực Nhật Bản do Atarasia đảm trách. Ngay sau xung đột vũ trụ khác, Atarasia là tuyến đầu tiên chống lại công nghệ vũ trụ khác. Đây là một cơ sở nghiên cứu không ngừng phát triển nguồn nhân lực và R&D ngoài trường đại học. Atarasia này còn là một cơ sở liên kết với trường trung học và trung học cơ sở, quân sự và công nghệ. Hệ thống phòng thủ chính của Atarasia nằm trong đội SSG tinh nhuệ của họ. Amaterasu, tất cả các thành viên đều có Koros. Seri, có chỉ số cơ bản cao hơn khi so sánh với các H-Hybrid Gear khác. Tuy nhiên, phần co sử dụng sinh lực của chính phi công làm năng lượng. Có nghĩa là họ sẽ chết nếu số lượng H-Hybrid của họ bằng không. Để chống lại điểm yếu này và tăng sức mạnh chiến đấu tổng thể của họ thì Nayuta đã tìm phương pháp tạm thời để thay thế. Công nghệ và vũ khí của Atarasia được quản lý bởi nhà khoa học của Nayuta Lab. Được tạo ra bởi thiên tài vô song. Ida Nayuta, người đứng đầu hiện tại là Shikina Kei, một thiên tài nổi tiếng. Trong khi bộ phận kỹ thuật thường phát triển vũ khí mới, phần lớn nghiên cứu của Nayuta Lab được đầu tư vào cách làm cho H-Hybrid dễ dàng hơn và tốt hơn. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra phòng tình yêu. Một phòng mô phỏng có thể tạo lại các tình huống, cảnh và trang phục khác nhau vì lợi ích của H-Hybrid. Ra là vậy, nếu vậy thì ta sẽ tới một chuyến, nhưng Reiri sắp xếp cho ta làm học sinh ở đó đi. Ta biết con dự tính làm gì. Vâng, Reiri, Eto, Scarlett đội trưởng Master đúng không? Vâng, Scarlett, trước tiên, đưa hai người bọn họ về căn cứ của Liên minh châu Âu. Nàng thì đưa về Atarasia đi. Ryu phân phó cho Scarlett hộ tống hai người Balatour Kristen và Waiting Elfrida về, đồng thời mang Becker chút về Atarasia. Hoàn thành xong mọi thứ thì Ryu theo nhóm Scarlett về Atarasia. Được dịp thì Ryu đánh giá thành viên Master. Phe trai Scarlett là một cô gái trẻ quyến rũ với đôi mắt mèo vàng vàng và mái tóc dài màu đỏ, thường được buộc đuôi ngựa dài với dải băng đen giữ cố. Định, Macintosh Henrietta à, một người đẹp đeo kính với đôi mắt xanh lục. Mái tóc vàng dài ngang lưng buộc đuôi ngựa thấp. Cô có thân hình quyến rũ nhất trong số các thành viên hiện tại của Master. Becker Chut là một cô gái tuổi teen nhỏ nhắn với đôi mắt vàng và mái tóc đen buộc hai bím nhỏ. Barrow Clementine là một cô gái có mái tóc màu nâu. Ở dưới mắt có ba tàn nhan. Cunningham Seren là một cô gái trẻ quyến rũ ở tuổi xế chiều. Cô ấy có mái tóc màu xám. Hai bím tóc dài ngang vai được giữ bởi một dải di băng đen ở giữa và đôi mắt màu tím. Cô ấy cũng có một thân hình gợi cảm và đứng ở vị trí thứ ba trong giải Master về độ quyến rũ. Hewitt Layla là một phụ nữ trẻ ở tuổi thiếu niên. Cô có mái tóc màu vàng cam và đôi mắt màu xanh ngọc bích. Cô ấy mặc một bộ đồng phục cao su vừa vặn. Các thành viên Master cảm thụ được Ryu ánh mắt nhìn mình nhưng không có phản ứng gì cả. Cách chương.